Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1326, lặng lẽ đến nguy cơ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, những đan dược này, ngươi uống vào đi. Dịch Tiểu Phi từ trong nhẫn long văn ném ra một ít đan dược. Những đan dược này, ở trình độ nhất định, cũng có thể để cho Giao Như Long thương thế khôi phục không thiếu. Dù sao có thể nắm trong tay ở Giao Như Long sau đó. Dịch Tiểu Phi tỏ ra rất dễ dàng, mà Giao Như Long cũng là người thông minh, chắc hẳn cũng đã cảm thấy lại tới trên nội đan uy hiếp. Hải ngoại dị tộc người, nội đan đây tuyệt đối là thằng nhỏ giống vậy tồn tại. Mà đạo này con dấu, để cho Dịch Tiểu Phi có cơ hội vỡ vụn Giao Như Long nội đan. Đa tạ, chủ nhân. Giao Như Long đón lấy tới. Thuốc này mùi thuốc chi vị tương đối đậm đà, chẳng qua là ngửi một cái sẽ để cho mình tinh thần tốt lắm không thiếu. Đoạn này thời gian ngay tại đảo này lưu lại, người giúp ta bảo vệ bên này. Ta muốn luyện hóa đến đồ. Chủ nhân là muốn luyện hóa đạt được vậy sinh huyền cảnh nội đan chứ? Ừ, người cũng biết cái này nội đan đã rơi vào trên tay ta. Chuyện này Dịch Tiểu Phi có thể không có nói qua, Giao Như Long lại có thể trực tiếp suy đoán đi ra. Ban đầu năm đại tộc thị, còn có Quá Ma tộc, Huyết Ma tổ, cùng với Cổ Ma tổ, lấy được rất nhiều thứ, duy chỉ có chân quý nhất nội đan không có được. Giao Như Long chậm rãi mở miệng nói, mà hắn lần này tới, chính là vì thử vận khí một chút. Nhiều như vậy cuộc sống đi qua, đảo này lên hải ngoại dị tộc, một nhóm tiếp một nhóm, bất quá đều là không có bất kỳ thu hoạch. Hắn xa cách thời gian dài như vậy tới, đụng phải Dịch Tiểu Phi, chỉ có thể nói thật sự là quá trùng hợp. Không phải oan gia không gặp gỡ, cũng là để cho Giao Như Long lần này cảm nhận được. Dịch Tiểu Phi nghe Giao Như Long giải thích, cuối cùng là biết Giao Như Long tại sao phải hoài nghi. Mà bây giờ có thể khống chế Giao Như Long, Dịch Tiểu Phi cũng không cần giấu giếm. Vậy nội đan quả thật bị ta lấy được. Suy đoán là một chuyện, thừa nhận là một chuyện khác. Lớn như vậy cơ duyên, hết lần này tới lần khác bị Dịch Tiểu Phi đạt được. Thuộc về Dịch Tiểu Phi bản lãnh, để cho Giao Như Long bội phục. Mình muốn trả thù còn có chút khó khăn, nhưng hôm nay có Dịch Tiểu Phi, cơ hội liền tăng lớn hơn nhiều. Hơn nữa luyện hóa cái này một viên sinh huyền cảnh nội đan, rốt cuộc có thể có được nhiều ít chỗ tốt. Hết thảy các thứ này đều là không biết, nhưng nhất định sẽ không kém một. Chúc mừng, chủ nhân, không cần nói nhiều như vậy nói khách sáo. Ta sẽ tìm một nơi bế quan, hấp thu cái này nội đan. Đoạn này thời gian, ở chỗ này trên đảo, ta không cho phép người bất kỳ tới quấy rầy. Người hẳn biết nên làm như thế nào. Người thương thế mặc dù nặng, nhưng ta cho người đan dược cũng không kém. Ít nhất có thể khôi phục lại đỉnh cấp thực lực 70%. Rõ ràng, Giao Như Long gật đầu một cái. Sau đó Dịch Tiểu Phi cũng biết bỏ mặc Giao Như Long. Từ bên này rời đi. Ở trên đảo tìm một nơi địa phương tốt, mà ở Dịch Tiểu Phi rời đi trong, Giao Như Long nhìn trong tay còn không có uống vào đan dược. Khóc cười một tiếng, kẻ ác còn cần kẻ ác tới chữa trị. Ít nhất ở Giao Như Long trong mắt, Dịch Tiểu Phi chính là một tên ác nhân. Hắn hôm nay đã trở thành Dịch Tiểu Phi nô tài, mặc dù trước tồn tại may mắn tâm lý, chỉ là vì còn sống. Nhưng hôm nay không giống nhau, nội đan bị khống chế, hơn nữa loại này khống chế, Giao Như Long còn không có cách nào đem giải trừ. Đây không thể nghi ngờ là để cho Giao Như Long tuyệt vọng. Nếu không cách nào chạy khỏi loại này khống chế, vậy thì tốt tốt lưu lại ở Dịch Tiểu Phi bên người. Là hắn làm một ít chuyện tình, nếu như nói một ngày kia, Dịch Tiểu Phi thật có thể giết hắn Giao Như Long ba vị cừu nhân. Vậy Giao Như Long cũng không cần nội đan bị khống chế. cũng biết cam tâm tình nguyện, phát ra từ nội tâm thần phục Dịch Tiểu Phi. Thoáng một cái 5 ngày thời gian trôi qua, cái này 5 ngày trong, Dịch Tiểu Phi chỗ ở trên đảo, thật vẫn có những thứ khác hải ngoại dị tộc người đến. Bất quá những thứ này đến người, có rất nhiều bị Giao Như Long trực tiếp giết, còn có một vài người đếm quá nhiều, cũng biết tồn tại cá sa lưới. Trong chốc lát, Giao Như Long ở đảo này lên tin tức, không ngừng truyền bá ra ngoài. Dẫu sao đảo này nhưng mà vậy sinh huyền cảnh tọa hóa chết đi địa phương. 5 đại tộc cũng đến qua, vì chính là đạt được vậy sinh huyền cảnh truyền thừa, mà Giao Như Long lại là một cái rất minh cảm nhân vật. Một mực bị hải giao tộc đang truy nã, hơn nữa Giao Như Long là một ít chuyện tình, còn đắc tội không thiếu hải ngoại dị tộc, người người phải mà giết chi, để hình dung Giao Như Long cũng không quá đáng. Bất quá Giao Như Long thực lực cường đại, cũng không tùy tùy tiện tiện có thể giết. Hơn nữa Giao Như Long chạy thoát thân thủ đoạn rất giỏi, hành tung bất định, liền hải giao tộc nhiều năm như vậy cũng bó tay luống cuống, hoàn toàn chính là một cái nhân vật khó giải quyết. Có thể đoạn này thời gian, vậy trên đảo thứ nhất thì tin tức từ những thứ khác hải ngoại dị tộc trong miệng truyền tới, Giao Như Long một mực ở đó trên đảo đợi, cũng không có rời đi. Phàm là phải dựa vào gần vậy đảo, hải ngoại dị tộc người, đều là bị Giao Như Long chém chết. Trong chốc lát, còn thật không có người dám bước vào bên kia vùng biển 4 phía. Mà tin tức này, tóm lại là truyền đến hải giao tộc trong tai. Hải giao tộc, vì Giao Như Long những năm này, chết không ít tộc nhân, mà Giao Như Long trong mơ hồ mang tới nguy hại, cũng càng ngày càng lớn. Hành tung bất định là hải giao tộc nhất là nhức đầu, mà lần này một mực ở đó trên đảo, ngược lại để cho hải giao tộc dục dịch. Lần này ra tay, bố trí thiên la địa võng, chính là muốn tiêu diệt liền Giao Như Long, đem điều này họa lớn trừ đi. Cái này một cái xin phép, phải ra động hải giao tộc cường giả là thêm, cần lão tổ tông đồng ý, lại đi qua 10 ngày. Ở cách Giao Như Long chỗ đảo, 20 hải lý không gian trên biển, có từng đạo bóng người đứng, khổng lồ khí thế, để cho hải không cũng làm biến sắc, phía dưới không ngừng phiên quyển lên sóng biển. Lần này hải giao tộc người xuất thủ tay, thật không thiếu, có dòng giá 7749 người, cái này 7749 người, đều là vô địch tôn giả cảnh tồn tại. Thành tựu thập đại hải ngoại dị tộc, hạng thứ 3 hải giao tộc, cái này trong tộc thế lực, thật không phải là vậy hải ngoại tộc thị có thể so sánh. 49 tên hải giao tộc vô địch tôn giả cảnh, mà đây dẫn đội một người, cũng là cái này 49 người trong, vậy cầm đầu tồn tại, hải giao tộc tam đại nhất đỉnh cấp tồn tại lão tổ một trong, 10 lần chiến lược tồn tại. Giao Sa Thiên, lão đầu này, giữ lại dài dài rủ đến ngực râu bạc trắng, trần trụi trước trên người, ở trên cao người trải rộng tất cả lớn nhỏ vết thương. Hơn nữa da nhìn qua tương đối dày cứng rắn, cho dù là già nua dáng vẻ, vậy thạc tráng vô cùng thân thể, đơn giản là một cái đồ sộ to con, bởi vì là Giao Sa Thiên có 3 thước rưỡi vóc dáng. Cho nên 49 người trong, tương đối rõ rệt, mà Giao Sa Thiên, chính là Giao Như Long đại cừu nhân một trong, giết cha hắn, lại là làm nhục mẹ hắn, mà mẹ hắn vì bảo vệ Giao Như Long, không biết nhiều ít năm, trở thành Giao Sa Thiên 3 người râu cấm, ở hải không xa xa, có những hải ngoại tộc thị khác nhận được tin tức, lặng lẽ xem chừng. Trong này thì có Kim Trương tộc tộc nhân, dẫu sao Giao Như Long đối với Kim Trương tộc tạo thành qua hủy diệt giống vậy đả kích. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng Đại Thánh là huynh đệ nhé. http